Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 24. Về trước đến không là phụ mẫu nàng, mà là Uất Cảnh thừa cha mẹ. Mộ Ngôn Ngôn là từ phụ mẫu nàng nơi đó biết tin tức. Mà Uất Cảnh thừa kết quả có phải hay không đi, đó là một đáng giá thương thảo vấn đề. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Mộ Ngôn Ngôn cũng không có gì sợ. Đến sân bay, nàng chỉ thấy được Uất Cảnh thừa cha mẹ, mà không có tại kia nhìn thấy Uất Cảnh thừa, đón nhận đi phía trước. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng chung bật cười. Nguyên lai Uất Cảnh thừa cùng cái kia Trương Manh Manh cảm tình vậy mà như thế điên cuồng. Giờ phút này vậy mà cũng không bản thân xuất ra, nghênh đón bản thân thân sinh cha mẹ về nước. Tiếp trước thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn trong trí nhớ, Đường Y Y là không biết, sau đó Uất Cảnh thừa bên kia cũng không biết, cặp kia phương đều là ngang hàng, kia hiện tại nàng đã biết đến rồi, cũng tới đón, cho nên Uất Cảnh thừa bên kia phải như thế nào giải thích chính hắn không đến tiếp cha mẹ, mà là mang theo Trương Manh Manh đi lêu lổng chuyện đâu. Nghĩ đến về sau Uất Cảnh thừa cùng Trương Manh Manh gặp đối kết cục. Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên phi thường cao hứng, dù sao chỉ cần bọn họ không vui, nàng liền vui vẻ, nhưng là ở trên mặt, Mộ Ngôn Ngôn biểu hiện tựa như thường ngày, chính là nhu thuận nữ hài tử bộ dáng, Uất phụ Uất mẫu thấy nàng, tự nhiên là ngoan ngoãn kêu, dù sao cũng là từ nhỏ xem lớn lên nữ hài tử. Chỉ cần tâm tính không xấu đến nơi nào, bọn họ đều sẽ thích. Trở thành nữ nhi đến xem đãi, vì thế cứ như vậy vui vui mừng mừng gặp mặt, mà chờ hai phương tiếp đón hoàn về sau, Uất phụ hôm qua mới nghĩ đến một cái chuyện thật trọng yếu. Liền là con trai của bọn họ thế nào chưa có tới đâu. Không phải nói tốt lắm, tối hôm nay sẽ về đến, chẳng lẽ hắn cố ý không đến tiếp, này đoán hiển nhiên làm cho người ta trong đầu không thoải mái. Uất mẫu hoàn hảo. Đoán hắn có thể là có chuyện gì, nhưng là Uất phụ không giống với, đều là nam nhân, một người nam nhân hội quên bản thân cha mẹ muốn về nước chuyện. Không muốn tới tiếp, trừ bỏ nữ nhân chuyện, còn có thể có cái gì nguyên nhân, nhưng là gần nhất không phải nói, A thừa ở truy y y sao, y y liền ở trong này, hắn còn có thể có ai, sự tình bắt đầu trở nên không giống với, chẳng lẽ thật sự liền giống như, phía trước bọn họ gọi điện thoại nói chính mình nói như vậy là sự thật sao? Uất phụ Uất mẫu liếc nhau, đáy mắt đều có bất mãn. Con trai có thể tìm rất nhiều cái bạn gái. Không nhất định là bọn hắn đều xem trọng y y. Nhưng là này bạn gái nếu chỉ biết mang hư con trai của bọn họ. Kia còn có gì tất yếu? Theo ấn tượng đầu tiên bắt đầu, chuyện này đối với cha mẹ liền đối Trương Manh Manh không có gì tốt ấn tượng. Về phần về sau, còn có thể có cái gì đâu có đâu. Mộ Ngôn Ngôn trang làm cái gì đều không biết. Đem hai cái lão nhân đưa đi bọn họ phía trước trụ địa phương. Sau đó liền muốn cáo từ rời đi. Uất phụ Uất mẫu tự nhiên là không đồng ý làm cho nàng cứ như vậy ly khai. Vì thế giữ lại nàng tối hôm nay trọ xuống. Mộ Ngôn Ngôn ngượng ngùng cự tuyệt. Ta đêm nay còn có việc gấp đâu. Bá phụ bá mẫu nghe lời. Hào hào nghỉ ngơi, chờ về sau có thời gian, ta bằng hữu nhóm đi lại ở cùng nhau, kiều kiều. Lại không khách khí, nhân lại rất ngoan ngoãn, này bộ dáng giống như là nữ nhi đối với cha mẹ làm nũng dường như. Uất phụ Uất mẫu không có cách nào, cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng, chờ Mộ Ngôn Ngôn rời đi về sau mới ở trong lòng mặt cảm thán. Muốn là chúng ta có một như vậy nữ nhi thì tốt rồi. Không nghĩ tới chỉ có thể có một không chi kỷ con trai. Càng trực tiếp là, này con trai còn một chút đều không nghe lời. Nếu nghe lời điểm, đem y y quải đi lại làm lão bà có bao nhiêu bổng. Bất quá này ý tưởng là không có khả năng thực hiện. Hai cái lão nhân lắc lắc đầu đi vào. Hết chương.